Chương 11 Lô Ly Ích Ngự Tỷ Nhãn Cấm Luyến. Ê, mày xem thằng nhóc khôi kìa, đó lại đứng trước cửa nhà thằng Đăng nhìn vô. Lâm Tuyết cố gắng lướt vượt qua Huệ Gia nhưng không thể. Huệ Gia thuần thục hơn, bước chân cũng rất điêu luyện, đôi giày ba tin dưới chân khiến nàng như chú chim lướt trên mặt đường. Lâm Tuyết cố gắng nhanh hơn để bắt kịp Huệ Gia. Trèo nó xíu không? Huệ Gia quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết hơi cười. Mày tối ngày chọc, không chọc người khác không có gì làm mà. Trèo cái rồi đi học, thôi về để tao. Lâm Tuyết nhanh chóng rẽ bước sang hướng nhóc khôi đang đứng. Huệ Gia thở dài một tiếng nhưng cũng lướt theo sau. Nhóc khôi đứng ở hàng rào nhà nhóc Đăng, bị Lâm Tuyết khiều vai liền giật mình. Quay sang Lâm Tuyết ngây ngô nói. Chị, cho kẹo. Chị cho em kẹo hả? Lâm Tuyết lấy trong túi ra một nắm kẹo đưa cho nhóc khôi, sau đó kể chuyện cho cậu bé nghe. Lâm Tuyết kể chuyện hôm qua nàng thấy nhóc Đăng chơi với tiểu di nhà bên. Nhóc khôi nghe đến đó liền tức giận dậm chân. Em ghét tiểu di, em ghét tiểu di. Thôi Tuyết, mày đừng có trêu nữa. Huệ Gia nhìn sơ cũng biết nhóc khôi tuy có bệnh thần kinh, nhưng vẫn rất cảm mến bạn Đăng hàng xóm của mình. Thế nhưng Lâm Tuyết thích nhất là chọc cho cậu bé tức giận. Không nghĩ hôm nay, nhóc khôi lại trở nên điên tiết. Cậu bé lấy một hòn đá ném vào bên trong nhà của Đăng, trước sự ngỡ ngàng của Huệ Gia và Lâm Tuyết. Thương nghe cậu bé chỉ tức giận dẫm chân là cùng. Trời má, chạy! Huệ Gia nhanh nhậu bắt nhịp rồi lướt đi như một cơn gió. Lâm Tuyết vội vã đuổi theo sau. Không ngờ nhóc khôi thường ngày chậm chạp ù lì, hôm nay lại nhanh nhậu lạ thường. Cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy, thậm chí là còn chạy tóe khoái trước Huệ Gia và Lâm Tuyết. Thằng chó nào ném đá vậy, tổ sư cha chúng mày! Ba của nhóc đang nghe tiếng vỡ cửa kính loảng xoảng bèn chạy ra cửa nhìn, thế nhưng lại không thấy ai cả. Ông hậm hực chửi đổng cho làng xóm nghe, nhưng cũng chẳng ai đền lại cho ông cửa kính bị vỡ. Huệ Gia lướt nhanh, thường ngày nàng sẽ làm chủ được tốc độ và giày trượt của mình. Nhưng hôm nay Lâm Tuyết bị vấp chân té ngã vào nàng, báo hại nàng cũng bị đo đường. Huệ Gia cảm thấy hai đầu gối đau nhói, nàng ngay lập tức ngồi dậy mắng. Đền, đền ngay và luôn, đôi chân ngọc ngà của chị bị ngươi làm trầy rồi. Trầy có chút méo rụng sữa lông nào mà. Lâm Tuyết cũng lồm cồm bò dậy, không nghĩ trước mặt, thấy con bé lớp trưởng đang nhìn nàng. Con lịch sự vươn tay ra muốn bắt lấy tay nàng, kéo nàng đứng lên. Lâm Tuyết đương nhiên không đồng ý, nàng lồm cồm ngồi dậy nói thầm trong miệng. Ai thèm cái con mọt sách giúp? Tuyết, nói nàng kiểu gì kỳ vậy? Huệ Gia phủi phủi bụi trên đầu gối mình, sau đó cười có lỗi với lớp trưởng. À, bọn tớ không sao đâu, cảm ơn cậu. Nhưng chân cậu bị trầy rồi, cậu có cần đến phòng y tế không? Cô bạn lớp trưởng càng nói càng nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lận. Dưới đôi kính to bản của cô nàng là một mảng đỏ càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Huệ Gia lắc đầu. À, không cần đâu, cảm ơn cậu, vào lớp đi kẻo muộn. À, có bạn lớp trưởng à, một tiếng thật dài, sau đó đi lẻo đẻo vào bên trong trường. Hệt như Huệ Gia không nhắc bạn ấy cũng quên mất mình còn phải vào lớp. Huệ Gia cột lại mái tóc quá vai của mình lên, mái tóc đuôi gà khỏe khoắn. Đồng phục nữ sinh năng động, da trắng mịn, môi hồng hào. Thế nhưng nam sinh chẳng ai chú ý đến nàng, hầu hết thư tình của nàng đều là của bạn nữ. Huệ Gia cũng không biết vì sao nữa. Huệ Gia không biết vì sao nhưng Lâm Tuyết lại biết rất rõ. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc bách hợp của nàng cộng với thời gian xem Yuri, nàng dám khẳng định mẫu người như Huệ Gia chỉ có thể yêu bạn nữ. Nếu là nam sinh muốn giúp nàng ấy sẽ thẳng thắn khoát tay bảo không, nàng ấy có thể tự làm. Nếu nam sinh muốn tán tỉnh, nàng ấy sẽ tìm cớ nào là người ta ẻo lả, nào là người ta không tốt. Mẫu người phù hợp với nàng ấy chính là nàng ấy. Trời ạ, mù cũng thấy Huệ Gia công. Lâm Tuyết nhìn bóng lưng khẳng khái của Huệ Gia, lòng thầm trầm trồ. Có người công nhưng chính mình chẳng phát hiện ra. Vào đến lớp rồi, Huệ Gia lôi trong cặp ra một ít bánh. Nàng xé gói bim bim của mình, vừa ăn vừa đợi đến giờ vào tiết. Lâm Tuyết ngồi ở bàn kế bên, nàng ấy nhích người ghé sát vào chỗ Huệ Gia hỏi. Ê, chị dâu mày còn ngu không? Huệ Gia đang ăn bánh cũng bị sặc, nàng che miệng ho sù sụ. Ngu cái đầu mày hả? Dùng từ ngốc không được sao? Huệ Gia tức giận đánh vào vai Lâm Tuyết một cái. Chị dâu nàng sinh ra đã có tư chất thông minh, chỉ có hơi ngốc. Ngốc, chị dâu của mày sao rồi? Có quay về phòng với anh hai mày không? Không, tối chị ấy ngủ phòng tao. Ngày nào cũng vậy hả? Lâm Tuyết đôi mắt như đèn pha cháy rực. Huệ Gia gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn bánh snack của mình, mà không để ý đến gương mặt nở hoa, chảy máu mũi của Lâm Tuyết. Chị dâu, tối nay em muốn chị. Huệ Gia ôm lấy chị dâu của mình hôn vào cổ, nhẹ nhàng cắn một cái yêu thương. Muốn chị đi. Ngọc Hiền tự cởi ra chiếc áo ngủ của mình để lộ cơ thể son sắt. Nơi đầy đặn trắng nõn vương ngạo nghễ, Huệ Gia như phát điên trước cảnh xuân trước mắt, lộ dáng vẻ xóa già hiểm ác liếm môi, sau đó đổ ập xuống người Ngọc Hiền, ăn đôi tiểu bạch thỏ ngây thơ. Muốn chị đi. Ê, máu mũi chảy rồi kìa má. Huệ Gia ném bịch khăn giấy qua bàn cho Lâm Tuyết, kinh tởm nhìn bạn mình. Thường những khi Lâm Tuyết suy nghĩ không đàng hoàng sẽ chảy máu mũi. Điều này chứng tỏ những suy nghĩ trong đầu Lâm Tuyết lúc này cực kỳ bẩn thỉu. Ê, chị dâu mày đúng là cực phẩm nha. Lâm Tuyết lấy một miếng khăn giấy, sau đó nghĩ đến cảnh chị dâu Huệ Gia, rên rỉ dưới thân Huệ Gia, bèn tua không thêm ít máu mũi. Nàng liền lấy hai miếng khăn giấy vo lại thành cục nhét vào mũi. Ngự tỷ với La Lị luyến ái, thể loại cấm luyến. Ngự tỷ ngay ngốc, thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời. La Lị trước giờ vẫn luôn quan tâm ngự tỷ nên nhận ra chân tình cùng nhau lăn sàn cuồng nhiệt, thiệt là chân ái. Lâm Tuyết ngay lập tức tự thán phục mình. Cô vào rồi kìa, mày đừng có nghĩ linh tinh nữa Tuyết. Huệ Gia nhắc nhở, cô giáo nhìn xuống bạn học có hai cục khăn giấy trên mũi bèn hỏi. Em bị cái gì vậy Lâm Tuyết? Lâm Tuyết lúc này thật muốn tự vả mình, may mà nàng thắng kịp. Bằng không đã mang từ muốn chị đi thành trò cười cho thiên hạ. Muốn cái gì? Cô giáo bực dọc hỏi. Lâm Tuyết nhanh nhậu nghĩ ra. Em muốn đi rửa mặt, bị chảy máu mũi ạ. Đi đi. Cô giáo mệt mỏi khoát tay bảo Lâm Tuyết mau đi rửa mặt. Huệ Gia nhìn bóng lưng Lâm Tuyết xa dần, thật không biết phải làm sao. Chương 12. Kim ốc tàn kiều. Khải Tập nằm ngã người trên ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Ôn Nghi đứng dưới sau hắn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, lời nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn như rót mật. Anh có chuyện gì phải suy nghĩ sao? Cũng không có gì. Khải Tập nhắm đôi mắt lại dưỡng thần, nói không có gì cũng không phải. Hắn cảm thấy em gái của hắn ngày càng không giống ngày xưa nữa, giống như có thể mang hết tất cả rời đi. Cả đến ngày Huệ Gia 18 tuổi, hắn càng lo lắng không yên. Đã vậy cô em gái Huệ Gia của hắn còn ở cùng với vợ hắn, như quả thuốc nổ đặt cạnh bên bình ga, tan sát hắn lúc nào cũng không hay. Nam Khải Tập 18 tuổi, hắn đã một lần yêu cầu chia phân nửa gia sản cho mình, cha mẹ cũng đã đồng ý, thế nên bây giờ những gì còn sót lại đều là của Huệ Gia. Hắn làm ăn thua lỗ mấy năm nay, căn bản chẳng còn một chút tiền dư nào. Hắn cứ cảm thấy như thế là không công bằng, phần của Huệ Gia, con bé chẳng xứng đáng được nhận, con bé ngu ngốc như thế giao hết gia sản còn lại chẳng khác gì giao trứng cho ác. Anh lo chuyện con bé Huệ Gia sao? Hơi thở Ôn Nghi như hoa lan phản phất quanh đây, Khải Tập nghe giọng nói của nàng đã cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi dường như tiêu biến. Hắn hưởng thụ, còn thả lỏng tâm tình nói với nàng. Phải. Hay để em kiếm cho con bé người yêu, chúng ta không lấy được gì từ con bé, nhưng người yêu thì có thể đó. Khải Tập không ủng hộ điều này cũng chẳng lên tiếng phản đối, hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ôn Nghi thấy hắn ngủ ngon, rồi liền đi lại tủ lục loại tìm kiếm một chiếc điện thoại, nàng nhất định phải dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Chiều đó Huệ Gia về nhà với hai đầu gối trầy xước đỏ ẩn, nàng sợ Ngọc Hiên thấy thế nên tối đó nàng ngủ rất sớm, vừa về đã lao vào đi tắm, sau đó nằm trên giường đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. Lúc Ngọc Hiên về tới phát hiện phòng tối om, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt buông xuống, khiến nàng thấy rõ ràng hơn. Thấy Huệ Gia đã ngủ rồi, Ngọc Hiên đi lại gần đưa tay chạm lên trán con bé nói thầm. Có bệnh không không biết, ngủ sớm quá. Chị về rồi hả? Huệ Gia mở đôi mắt lem nhem của mình ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

Huệ Gia mũi lòng trong phút chốc, bàn tay kia lại tìm đến chỗ mềm mại trước ngực nàng. Lần này Huệ Gia trực tiếp ném tay Ngọc Hiên ra. Ngọc Hiên hụt hẫng nàng bặm môi, sau đó rơi nước mắt rồi khóc òa lên. Chị, đừng có khóc mà, em xin lỗi. Huệ Gia thấy Ngọc Hiên bắt đầu khóc bèn hoảng loạn cả lên, nên vội vàng lau đi nước mắt trên má Ngọc Hiên. Thế nhưng Ngọc Hiên khóc mãi không nín, cứ thúc thích. Tính nét khi say của Ngọc Hiên cũng quá xấu đi. Đây không phải là chị dâu của Huệ Gia nữa, đây chẳng khác gì tiểu nữ nhân 5 tuổi đang đòi đồ chơi, nên khóc miếu máu cả lên. Huệ Gia rầu rĩ, từ nay về sau nàng nên cấm hẳn Ngọc Hiên khỏi rượu bia. Tài xế luôn không biết băng ghế sau đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chật lưỡi một tiếng, phu nhân lại bị ăn hiếp nữa rồi. Chương 15, say tình. Khó khăn lắm Huệ Gia mới có thể vời được Ngọc Hiên về đến nhà. Tài xế Lưu giúp nàng mở cửa, còn nàng thì bế người con gái đang say xỉn kia vào trong phòng. Ngọc Hiên ban nãy còn rất quấy phá, thế nhưng khi về tới nhà thì trở nên ngoan ngoãn hẳn. Huệ Gia chỉ một mạch bế nàng vào phòng. Vì thấm rượu thấm thuốc nên Ngọc Hiên chẳng còn tí sức lực nào, ngoại trừ dục hỏa bên trong người ngày càng mãnh liệt. Nó... Ngọc Hiên bị cái gì vậy? Khải Tặc buông tờ báo trên tay xuống nhìn Huệ Gia thông thả bế vợ mình vào phòng. Tại sao hắn càng lúc càng thấy Huệ Gia giống chồng Ngọc Hiên hơn? Cảm giác kỳ lạ cứ sọc thẳng vào người. Bị say không sao đâu, anh yên tâm. Nói rồi Huệ Gia không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy Ngọc Hiên nữa. Huệ Gia rất sợ nàng phải giao Ngọc Hiên cho anh mình lúc này. Ngọc Hiên hơi cựa mình một chút, đầu áp vào ngực mềm mại của Huệ Gia. Tuy mặt an nhiên nhưng trong người nàng cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại trong người. Huệ Gia biến Ngọc Hiên đặt xuống giường, sau đó quay sang đóng cửa. Nếu như mọi ngày cửa chỉ chốt hờ, một nay nàng thực sự khóa lại. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc Huệ Gia như thế. Chỉ biết nàng cần làm vậy, cần như vậy. Vì đây là lần đầu tiên Huệ Gia đối phó với người say, nàng cũng không biết làm sao, thế nên nàng nhúng một chiếc khăn, sau đó mang lại lau mặt và tay chân cho Ngọc Hiên. Ngọc Hiên người như cục than nhỏ nóng hật, Huệ Gia lau bằng khăn ướt cũng không thể khiến Ngọc Hiên dịu đi ngọn lửa. Ngược lại càng như đốt cho nó cháy mạnh hơn, dữ dội hơn. Vừa bị rượu làm cho thần trí điên đảo, vừa bị thuốc làm cho say tình, Ngọc Hiên giơ tay níu lấy chiếc áo thun rộng của Huệ Gia, kéo Huệ Gia áp sát vào người mình. Cảm giác nóng bức này như thôi thúc nàng làm chuyện điên rồ hơn, nên cũng chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai nữa. Làm ơn. Ngọc Hiên nỉ non, gương mặt luôn trắng hồng của nàng nay đỏ lan xuống tận cổ. Huệ Gia thấy vậy bèn trùm cái khăn ướt vào mặt Ngọc Hiên nói. Nghỉ ngơi đi chị. Làm ơn, em khó chịu lắm. Ngọc Hiên vừa nói vừa cởi đi chiếc áo sơ mi của mình. Ngọc Hiên xưng em, điều này như chạm vào điều tối kỵ của Huệ Gia. Chị ấy xưng em, tức đang nghĩ đến anh nàng. Trái tim nho nhỏ của Huệ Gia, Gia dùng chân dẫm lên, đầu đến buốt người. Nàng bặm môi lại, thư người nhìn Ngọc Hiên bị lửa tình thiêu đốt. Ngọc Hiên ném chiếc áo sơ mi của mình ra một bên, chiếc áo lót màu đen tuyền như nổi bật trên làn da trắng. Dáng người Ngọc Hiên rất đẹp, ba vòng đầy đặn tinh tế, thế nhưng cũng không sao xóa được những nghi kỵ trong lòng Huệ Gia. Nàng nên thư giãn tâm hồn, phải trốn khỏi chị ấy là chị dâu của nàng, Huệ Gia tự nhủ lòng, nàng phải thanh tịnh, phải thanh tịnh. Em khó chịu, em thấy rất khó chịu. Ngọc Hiên đôi mắt dại đi. Cả người nàng ngứa ngáy nóng bức, chỉ muốn ai đó mau mau giúp nàng thoát ra khỏi sự giày vò này. Huệ Gia. Huệ Gia tránh đi, nàng quyết định rồi, theo đường lối của đảng, chủ trương nhà nước, nàng chính là búp măng non. Lúc này, để làm người chính trực, nàng phải chạy trốn cám dỗ của mỹ nhân càng nhanh càng tốt. Thế nhưng mỹ nhân không cho nàng có cơ hội trốn thoát. Nàng ta áp khuôn ngực đầy đặn của mình vào sau lưng nàng. Bàn tay ôm vòng ngang eo, khóc thúc thích nho nhỏ. Huệ Gia, đừng đi. Chị say rồi, ngủ đi. Huệ Gia cố gỡ vòng tay ôm eo nàng ra. Người kia cũng không ôm nàng nữa, buông thõng đôi tay. Vì Ngọc Hiên trở nên lạ lùng như thế, nên Huệ Gia mới buông bỏ sự đề phòng. Vừa xoay người lại nhìn, đã bị Ngọc Hiên áp xuống giường, đôi môi gấp gáp tìm môi nàng. Chị... Huệ Gia cố gắng vùng vẫy tránh khỏi, nhưng nàng phát hiện ra không kịp nữa rồi. Búp măng non, ta khinh. Nàng thà là người xấu, nàng thà là kẻ ác, nàng thà phải vào tù còn hơn phải chịu cảm giác dày vò này. Nếu nàng là kẻ thành tâm quả dục, còn Ngọc Hiên là kiếp nạn của nàng, nàng thà bị muôn vạn trầm luân nhấn chìm, đời đời không thể thành tiên. Huệ Gia xoay người ấn Ngọc Hiên xuống giường, thấy nàng luồn ra sau lưng cởi đi chiếc áo lót đang bao bọc khuôn ngực đầy đặn. Ngọc Hiên thở dốc mệt mỏi, cảm nhận được người kia đã chịu giúp nàng giải đi dục vọng này liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Nàng luồn tay vào tóc Huệ Gia để mái tóc dài của Huệ Gia trôi qua kẽ tay, mặc cho Huệ Gia đùa giỡn với ngực mình. Đây chính là lần đầu tiên Huệ Gia đụng vào nữ nhân, nhưng Lâm Tuyết đã phổ cập nàng không ít, thế nên nàng không phải là người không có chút kiến thức gì. Huệ Gia như một chú hổ đói khát lâu năm, lao vào ăn miếng thịt cừu béo bở của mình. Còn Ngọc Hiên thì như cây khô được tưới nước, nàng cứ liên tục than nhẹ trong miệng khuyến khích Huệ Gia yêu thương mình. Với tay cởi đi chiếc vớ da của Ngọc Hiên, Huệ Gia có lúc cũng loay hoay không biết phải làm thế nào, thế nhưng nàng rất nhanh khiến Ngọc Hiên điên lên vì mình. Có lẽ chơi với Lâm Tuyết đã lâu, thế nên những thứ đen tối như vậy, Huệ Gia cũng học được đôi chút. Huệ Gia... Lại lần nữa gọi tên, Huệ Gia đắm chìm vào sắc đẹp của Ngọc Hiên, nàng biết nàng cần gì rồi. Nàng cần sự đồng thuận từ Ngọc Hiên, nàng cần tình cảm của nàng ấy, nàng cần sở hữu của nàng ấy dù ngày hay đêm, dù thức hay tỉnh, nàng ấy đều phải là của nàng. Chiếc váy công sở của Ngọc Hiên bị Huệ Gia đẩy lên cao, tay của Huệ Gia mong men tìm hiểu xem nơi ẩm ướt kia rốt cuộc đã chịu bao nhiêu giày vò. Ngón tay nàng tìm cách tiến nhập bên trong, hệt như đứa trẻ nhỏ khám phá mọi thứ. Ngọc Hiên hơi đung đưa eo tránh khỏi tay Huệ Gia, thế nhưng Huệ Gia ngày càng tỏ ra quen thuộc với cơ thể nàng, nhu lộng hệt như chính mình là chủ nhân nơi này. Căn phòng thậm chí còn chưa được bật đèn, bức tranh Ngọc Hiên mỉm cười vẫn treo trên tường. Căn phòng ngủ dần biến thành phòng tân hôn của hai người. Lúc này đầy hơi thở của Ngọc Hiên ấm nóng phả vào người Huệ Gia, dục vọng như chẳng bao giờ tắt. Mồ hôi trên trán Ngọc Hiên đậu lại thành từng giọt, mái tóc nàng bị mồ hôi làm ẩm ướt, cả người dường như sắp phát hỏa. Cả đêm đó hai người quấn quýt nhau không rời, Huệ Gia không biết chính Ngọc Hiên là người say tình hay là nàng. Chỉ thấy người nàng cứ lưng lưng, cứ muốn thân thể Ngọc Hiên hết lần này đến lần khác. Ngọc Hiên sau khi thấy cơ thể mình đỡ nóng hơn, nàng đã rời chìm vào giấc mộng. Huệ Gia âu yếm nhìn người phụ nữ của mình, nằm mệt mỏi trên giường. Từng hơi thở nặng nhọc thở ra, khiến nàng cảm thấy thật thương. Huệ Gia hôn vào trán Ngọc Hiên một cái, thì thầm. Xin lỗi chị. Sau đó nàng giúp Ngọc Hiên thay đồ, đem đồ vương vải ban nãy bỏ vào trong sọt, lau mình cho nàng ấy rồi mặc vào một chiếc áo ngủ. Xong xuôi tất cả nàng mới dám mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả trong giấc mơ, Huệ Gia cũng không tin có một ngày nàng sẽ có được người phụ nữ này, chị dâu. Người phụ nữ này là chị dâu của nàng, là vợ của anh hai nàng. Khi chị ấy bị say, nàng lại làm yêu với chị ấy. Cô đánh chết Huệ Gia cũng không nghĩ mình sẽ cả gan như thế. Nhưng nếu được chọn lại, Huệ Gia cũng sẽ một lần nữa muốn có chị ấy. Nàng không biết buổi sáng hôm sau phải đối mặt với Ngọc Hiên thế nào. Nàng sợ ánh sáng của ngày mai rọi đến, rất sợ. Cả đêm Huệ Gia dường như không ngủ. Chương 16. Sủng ái. Khi ánh nắng của buổi sáng rọi vào phòng, Ngọc Hiên mệt mỏi từ trong mộng tỉnh dậy, nàng nhìn đồng hồ phát hiện đã quá giờ làm việc của nàng. Mà nhớ đầu Huệ Gia hôm nay cũng không đi học, đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Ngọc Hiên đưa tay lay Huệ Gia dậy. Huệ Gia đang ngủ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là lo sợ. Huệ Gia! Ngọc Hiên bực bội gọi. Huệ Gia nhanh chóng thanh tỉnh, chuẩn bị hứng chịu sự tức giận của Ngọc Hiên. Chuyện tối qua thế nào nàng cũng bị Ngọc Hiên mắng vì đã suy nghĩ cả đêm như thế. Thế nên Huệ Gia chỉ đang trông đợi bị Ngọc Hiên là, không ngờ lại nghe nàng ấy nói. Trễ học rồi, em lại lười hả? Dạ. Huệ Gia trợn mắt kinh ngạc. Trễ học? Dạ cái gì mà dạ? Em không lo học mà muốn đi du học, sang bên đó em muốn làm gì? Học ở trong nước còn chưa xong. Ngày mai sẽ đi học mà. Huệ Gia cũng không biết mình nên tỏ thái độ như thế nào, chỉ thấy mọi chuyện như một giấc mơ nàng tự dệt. Thế nhưng nếu nàng tự dệt, tại sao nó lại chân thật như thế? Quần áo còn nằm yên trong sọt như nhân chứng cho tất cả hôm qua là sự thật. Vậy, Ngọc Hiên hoàn toàn không nhớ gì.